Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, cả mờ giám định tông sư. Thạch Lỗi xem chừng, chính mình kế tiếp hạn mức chu kỳ, cho Đinh Vũ lại đánh tới 3.000 vạn về sau. Dù là trong thời gian này không còn danh vọng giá trị nhập chướng, hẳn là cũng có thể đổi lấy trực giác thẻ. Huống chi từ hôm nay tình huống đến xem, bình thường chính mình tùy tiện làm chút gì, tóm lại vẫn còn có chút giải rác danh vọng giá trị nhập chướng. Chưa chừng dùng không bao lâu liền vượt qua 9.000. Đến lúc đó liền có thể đổi được chương này nhượng Thạch Lỗi hướng về đã lâu trực giác thẻ. Đương nhiên, trực giác kaki thực không phải mục đích. Muốn đem cảm giác loại tấm thẻ toàn bộ đổi được tay mới là mục đích. Thạch Lỗi luôn có một loại dự cảm. Cảm giác loại tấm thẻ đồng thời sử dụng lời nói, hội có một loại thần kỳ lực lượng. Nhưng là hiện tại, xoắn suýt về xoắn suýt, Thạch Lỗi vẫn là muốn đổi lấy thuật pháp cùng hội họa ba loại đẳng cấp tinh thông. Tại lập tức, giải quyết Scola gia tộc, cuối cùng hoàn thành Hắc Tạp nhiệm vụ mới là hàng đầu. Thạch Lỗi mang nội tâm uể oải, ấn mở cấp B đổi lấy, lựa chọn 800 danh vọng giá trị đổi lấy về sau. Lại lần nữa tìm tới sơ đẳng thư pháp tinh thông cùng sơ đẳng hội họa tinh thông. Phần khác lựa chọn đổi lấy. Sau đó là cấp C đổi lấy. 1.000 danh vọng giá trị đổi lấy trong. Tìm tới trung đẳng thư pháp tinh thông cùng trung đẳng hội họa tinh thông phân biệt đổi lấy. Cao đẳng đổi lấy hoàn thành. Lại trở lại danh vọng hệ thống trang đầu. Thạch Lỗi nhìn thấy chính mình chỉ còn lại có hơn 1.700 danh vọng giá trị. Thảm như vậy treo ở bên trên. Trưởng thở dài. Thạch Lỗi triệt để rời đi danh vọng hệ thống. Sau đó, hắn điều lấy trong đầu tấm thẻ. Trung học cấp 3 cái cấp bậc thuật pháp cùng hội họa tinh thông tấm thẻ. Đồng thời hiện lên hiện ở trong đầu hắn. Thạch Lỗi lựa chọn sơ đẳng hai loại phân biệt xác nhận sử dụng. Cũng không có cảm giác đến mình rốt cuộc có thay đổi gì. Sau đó theo tự là trung đẳng cùng cao đẳng. Đồng dạng, sử dụng hoàn tất về sau đều không có cảm giác được có cái gì quá đại biến hóa. Nhưng là, cái này 6 tấm thẻ, lại đều đã hoàn toàn biến mất. Thạch Lỗi từ trên giường đứng lên, mở ra máy tính bảng. Tại siêu tác động cơ search engine bên trong đưa vào thế giới danh họa. Lại lựa chọn hình ảnh tìm tòi. Đầy mắt đều là các loại danh họa. Thạch Lỗi phát hiện, chính mình mỗi nhìn thấy một chương vẽ. Trong đầu liền lập tức hiện ra bức họa này tên, tác giả, cùng sáng tác niên đại chờ một chút đơn giản tin tức. Theo họa tác tên cùng tác giả danh tự nghĩ thoáng qua. Hắn phát hiện mình đơn giản đối với mấy cái này họa tác cùng tác giả đều như lòng bàn tay. Đơn giản thuộc như lòng bàn tay. Thật giống như Thạch Lỗi thật sự là những này danh họa nhà truy tinh tộc một dạng. Lại tìm tòi danh ra thư pháp. Hiệu quả một dạng. Thậm chí, Thạch Lỗi không chỉ có thể thưởng thức những bức họa này làm cùng thuật pháp, còn có thể nhạy cảm nhìn ra mỗi bức tác phẩm trong thiếu hụt cùng không đủ. Hắn hồi tưởng một chút chính mình đã từng nhìn qua bức kia ngũ hành nhị thập bát túc chân hình đồ. Nói thật, lúc trước Thạch Lỗi thật sự là cái gì cũng nhìn không ra đến. Cũng không có cảm thấy bức họa kia có bao nhiêu kiểu như châu bò. Nhưng là, hiện tại, trong đầu hắn tràn đầy đều là thư họa tri thức, lại đi hồi tưởng bức họa kia làm, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Đồng thời, hắn cũng có thể từ họa tác bên trong phán đoán đạt được. Bức kia ngũ hành nhị thập bát túc chân hình đồ, thật sự là Ngô đạo tử tiền kỳ tác phẩm, mà tuyệt không phải Lương Lệnh Toàn. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, sau này mình tại giám định thư họa loại tác phẩm nghệ thuật thời điểm, rất có thể đã hoàn toàn không cần thẻ giám định trợ giúp. Chỉ dựa vào hắn hiện tại đối với thư họa tác phẩm tinh thông trình độ, đã đầy đủ hắn trở thành một tên thư họa phương diện chính thức giám định đại sư, thậm chí là giám định tông sư. Bởi vì chỉ cần là Thạch Lỗi giám định qua tác phẩm, cơ hồ hoàn toàn sẽ không ra sai. Thạch Lỗi vì thế cảm thấy hưng phấn nhưng là rất nhanh. Hắn ý thức được, khả năng cũng chưa chắc. Bởi vì, chính thức giám định đại sư, cần giám định tuyệt không chỉ là họa tác cùng thuật pháp thân thể, còn cần đối nó vật dẫn, so như tờ giấy, tỉ như vải lụa chờ một chút có đầy đủ rõ ràng phán đoán. Nếu không, thật giống như thạch lỗi tại trên Internet nhìn thấy hiển nhiên đều là những bức họa này làm cùng thuật pháp ảnh chụp, thậm chí là vẽ tác phẩm. Nhưng thạch lỗi vẫn như cũ có thể từ nơi này chút trên hình ảnh đạt được nguyên họa tin tức. Ý vị này, nếu như có người có thể toàn bộ phục chế một bức thư họa tác phẩm, cho dù là một cái to nhỏ hoàn toàn giống nhau ảnh chụp, thạch lỗi cũng có khả năng đem hiểu lầm làm thật dấu vết. Giám định con đường, nó đường dài dằng dặc, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy liền có thể trở thành đại sư a. Bất quá, trang giấy vải lụa những này vật dẫn niên đại chờ một chút, có thể thông qua một hệ liệt công nghệ cao thủ đoạn hoàn thành. Nếu như chỉ là muốn để thạch lỗi giám định họa tác đến tột cùng phải chăng xuất từ nguyên tác giả chi thủ, hắn còn có thể làm đến. Nói cách khác, phối hợp một hệ liệt công nghệ cao thủ đoạn, thạch lỗi vẫn như cũ có thể trở thành một tên vô xuất kỳ hữu giám định tông sư. Gà mờ giám định tông sư, cũng coi như là qua được đi. Thạch lỗi tự giễu cười một tiếng, trở lại trên giường ngủ thật say. Bình an dạ ngày đó, thạch lỗi vẫn như cũ là một người tản bộ, vì khảo nghiệm chính mình mới thu hoạch được thư họa loại tri thức. Thạch lỗi cố ý đi một chuyến Đại Anh nhà bảo tàng. Tại thư họa tác phẩm trước mặt, thạch lỗi đều làm so thời gian hơi dài lưu lại. Hắn mục đích rất đơn giản, muốn khảo nghiệm một chút chính mình thu hoạch được những kiến thức kia. Mỗi một bức thư họa loại tác phẩm, thạch lỗi đều có thể đối nó như lòng bàn tay. Mà lại, chỉ cần hắn hơi suy nghĩ một chút, liên quan tới này tấm thư họa tác phẩm tiền căn hậu quả lịch sử tồn tại, thậm chí người sáng tác này tấm thư họa bối cảnh chờ một chút hết thảy, đều tại trong đầu hắn ùn kéo đến. Thật sự là thuộc như lòng bàn tay a. Mặc kệ là phía Tây tranh sơn dầu, vẫn là Đông phương thủy mặc, tất cả mọi thứ đều khó không được thạch lỗi. Thạch lỗi đơn giản là có thể đem những sách này họa tác phẩm kiếp trước kiếp này đều hiểu biết vô cùng thấu triệt. Đồng thời, thạch lỗi còn lưu giữ mặt khác tâm tư. Hắn muốn nhìn một chút, Đại Anh trong viện bảo tàng sẽ có hay không có hàng nhái tồn tại. Hắn đồng thời cũng muốn khảo nghiệm một chút mình bây giờ giám định trình độ. Kết quả cuối cùng cũng không có ra thạch lỗi sở liệu. Đại Anh trong viện bảo tàng chân táng cũng chưa chắc tất cả đều là bút tích thực, chỉ ít có như vậy mấy thứ, thạch lỗi rất lợi hại xác định, những cái kia tuyệt đối là hậu nhân mô làm, thậm chí là làm giả. Chỉ bất quá có khả năng những này mô làm cùng làm giả cũng có tương đương nhiều năm đầu. Ra ngoài chúng nó không phải nguyên tác giả thân bút chỗ sách vẽ bên ngoài. Tại đồ cổ trên ý nghĩa, những này cũng không thể hoàn toàn nói là hàng nhái. Những vật này chẳng khác gì là lừa qua toàn thế giới con mắt. Nếu không phải thời gian không kịp, thạch lỗi đơn giản liền muốn bay trở về trong nước, đến cố cung đi xem một phen, nhìn xem cố cung bên trong có thể hay không cũng có hàng nhái tồn tại. Muộn cái trước người ăn cơm, thạch lỗi sớm trở lại quán rượu, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày thứ hai qua Jenny trong nhà theo Scola thị trưởng hảo hảo nói một chút. Tiếng Anh thật đúng là cái vấn đề. Thạch lỗi tiếng Anh đơn giản câu thông không có vấn đề gì, nhưng cần cùng thư họa nghệ thuật, trong lúc này liên lụy tới rất nhiều chuyên nghiệp danh từ. Cái này khiến thạch lỗi đơn giản muốn do dự, chính mình có nên hay không lại đến danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy một chương tiếng Anh tinh thông tấm thẻ, tính toán, vẫn là tiết kiệm một chút nhi danh vọng giá trị đi. Ai biết sau này gặp được cái gì tình huống đặc biệt liền cần lâm thời sử dụng danh vọng giá trị, tiến hành đổi lấy một loại nào đó thạch lỗi hiện tại cho rằng không dùng được tấm thẻ đâu. Liền nói ví dụ lần này đổi lấy, trước đó thạch lỗi là không chút suy nghĩ qua, hắn toàn bộ mục đích cũng chỉ có đổi lấy tấm kia trực giác thẻ. Thế nhưng là, trời không theo ý người, thạch lỗi chỉ có thể bị ép đổi lấy thuật pháp cùng hội họa tam đẳng tinh thông. Tiếng Anh vấn đề, chắc hẳn Jenny cùng Tiểu Điệp hẳn là có thể giúp một tay đi, tuy nói theo Scola nói chuyện trời đất sau bên cạnh nhiều người thông dịch có chút kỳ quái, nhưng vì hoàn thành hắc tạp nhiệm vụ, thạch lỗi nhất định phải như thế. Nhất là dược khắc kỳ bên kia, chậm chạp đều không có hồi âm. Ý vị này Dược Khắc Kỳ điều tra cũng không thuận lợi. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, Thạch Lỗi rửa mặt hoàn tất, tại nhà ăn hưởng dụng bữa sáng, điện thoại di động lại vang lên, móc ra xem xét, là London địa dãy số. Thạch Lỗi đã đoán chừng đến là ai, liền lựa chọn nghe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.